Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1210, chính là ở ngày hôm nay. Tháng 7 21, trời trong, Võ Thân Vương Dương Tích cú tự mình kiểm tra cẩn thận một tí trong quân còn dư lại lương thảo vật. Liệu, hắn suy nghĩ, nếu như có thể nói, tối hôm nay bữa cơm này, để cho các binh lính ăn ngon một ít. Nhìn rồi sau đó hắn thay đổi ý niệm, bởi vì bây giờ điều kiện, chỉ có thể là để cho các binh lính ban đêm bữa này ăn no một ít. Cái này ban ngày, dựa theo yêu cầu, trong đại doanh các binh lính phần lớn cũng buồn ngủ, không ngủ được liên năm. Mặc dù cho đến bây giờ Võ Thân Vương cũng không có hạ lệnh thông báo toàn quân tối nay phá vòng vây. Nhưng mà các tướng quân đột nhiên để cho tất cả người ban ngày tận lực nghỉ ngơi. Bọn họ cũng đại khái đoán được, dù là bọn họ là Tả Vũ vệ binh lính, dưới tình huống này, còn có thể nằm xuống liền khò khò ngủ say người vậy rất ít. Mỗi cái người đều khó miễn thấp thỏm khẩn trương, lại là cảm thấy mong đợi lại là cảm thấy tim đập rộn lên. Trong đó khẩn trương nhất hai người chính là Triệu Truyền Lưu và Ngô Tỏa Hải. Một cái muốn trấn giữ trung quân, một cái muốn ổn thủ sau đội. Lão Triệu, Ngô Tỏa Hải cầm thuốc lá đấu đưa cho Triệu Truyền Lưu. Triệu Truyền Lưu lắc đầu một cái. Ta không cần. Ngô Tỏa Hải lấy tia khói nhét vào ống điếu bên trong. Đốt, hít sâu một cái. Trùng trùng khạc ra, đây là hắn khẩn trương biểu hiện. Làm nhiều năm lão hỏa kế. Triệu Truyền Lưu dĩ nhiên nhìn ra được. Ta, Ngô Tỏa Hải há miệng một cái. Muốn nói ta cho tới bây giờ cũng không có khẩn trương như vậy qua. Nhưng mà không thể nói ra miệng. Truyền Lưu đáp lại một câu. Ngô Tỏa Hải lại dùng sức tắt một cái khói. Hiện tại có chút hận mình không bản lãnh. Không thể xung phong ở phía trước, ngươi có biết. Bị vương gia ở lại sau cùng loại cảm thụ đó có bao nhiêu khó khăn bị. Triệu Truyền Lưu thở dài nói. Người ta lại có vì sao khác biệt. Hắn đi về sau cân nhắc. Ngẩng đầu nhìn trời lên mây trắng thổi qua. Vậy mây phiêu thật giống như có chút mau. Coi như khoảng cách buổi tối phá vòng vây thời gian còn có thể còn lại nhiều ít. Ban ngày gần phân nửa. Ban đêm còn xa sao. Nhưng mà cái này ban ngày đối với bọn họ mà nói. Một ngày bằng một năm. Chúng ta cũng không biết mình là may mắn. Còn chưa may mắn. Triệu Truyền Lưu giọng rất nhẹ nói. Những năm gần đây. Đi theo vương gia người. Người ta coi như là ngu dốt đần độn hạng người. Bỏ mặc tính thế nào? Hai chúng ta tất cả đều là hạng gần chót người. Kết quả hai chúng ta mệnh nhất lâu dài. Ngô Tỏa Hải nói. Đây là may mắn. Làm sao có thể nói đúng không may mắn đây? Triệu Truyền Lưu nói. Nhưng mà đến cuối cùng còn dư lại chính là hai chúng ta phụng bồi vương gia. Hai chúng ta lại không có bản lãnh gì. Ngô Tỏa Hải yên lặng một lát sau nói. Là hai chúng ta cuối cùng phụng bồi vương gia. Đối với chúng ta mà nói. Cũng là may mắn. Triệu Truyền Lưu. Vậy đối với vương gia mà nói đâu. Ngô Tỏa Hải yên lặng. Nhiều năm qua như vậy. So bọn họ hai cái mạnh hơn càng người có bản lãnh. Từng cái đi. Bọn họ kém không nhiều đều là chính mắt nhìn thấy. A Hải nói. Bỏ mặc chúng ta là ngu dốt vẫn là đần độn. Vương gia giao thay chúng ta chuyện. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không có làm xấu thời điểm. Lần này cũng giống vậy. Hắn đưa tay ra. Tới đi. Phấn chấn chút. Triệu Truyền Lưu cũng đưa tay ra. Hai người vỗ tay. Hai người bọn họ lẫn nhau đỡ đứng dậy. Thấy được xa xa trên đất trống. Võ Thân Vương đang cho các binh lính kể chuyện. Thỉnh thoảng truyền tới từng trận tiếng cười. Võ Thân Vương thấy mọi người cũng không ngủ được. Dứt khoát đã đến trên đất trống ngồi xuống. Để cho các binh lính vây quanh hắn. Hắn cho mọi người nói qua đi. Các binh lính vốn là cũng khẩn trương. Lúc này lại cũng thanh tĩnh lại. Nghe Võ Thân Vương nói trước kia đánh như thế nào thắng kẻ địch. Địch nhân là làm sao cầu xin tha thứ. Bọn họ toàn đều nở nụ cười. Triệu Truyền Lưu và Ngô Tỏa Hải vậy ngồi xuống nghe. Các binh lính cười thanh âm cũng lớn. Có thể bọn họ hai cái nhưng khóc. Võ Thân Vương nói những cái kia không phải câu chuyện. Đều là bọn họ vậy đích thân tham dự chuyện. Đó là bọn họ qua lại. Vinh dự của bọn họ. Nếu các ngươi đều tò mò. Vậy ta dứt khoát liền nói cho các ngươi tốt. Võ Thân Vương đứng dậy, nhìn về phía các tướng sĩ lớn tiếng nói. Tối nay chúng ta đem phá vòng vây đi ra ngoài. Phu nhân ta, mang bệ hạ phái tới mấy chục vạn đại quân đã công qua Phan Hưng Sông. Cách chúng ta nơi này đã không bao xa. Những lời này vừa ra miệng, tất cả mọi người đều hoan hô lên. Như vậy hoan hô à? Đất rung núi chuyển, Võ Thân Vương nói một câu nói láo. Thật ra thì Võ Vương Phi đại quân vẫn không có thể công qua Phan Hưng Sông. Có thể bây giờ Tả Vũ vệ quá cần đề chấn tinh thần. Tin tức này, giống như là cho bọn họ đánh một kim thuốc kích thích như nhau. Bọn họ vừa nghĩ tới bệ hạ phái tới mấy trăm ngàn đại quân đã sắp tới. Bọn họ khoảng cách thoát khốn cũng không xa. Cái loại này hưng phấn, đem sẽ đổi thành tinh thần. Tối nay chúng ta có hai loại lối đánh. Võ Thân Vương quét nhìn một vòng sau lớn tiếng nói. Thứ nhất, chúng ta chẳng những muốn phá vòng vây đi ra ngoài, còn phải phối hợp Vương Phi đại quân. Trong ngoài giáp công phản đánh Ninh quân, lực cầu đại hoạch toàn thắng. Thứ hai, chúng ta phá vòng vây đi ra ngoài trước cùng Vương Phi đại quân hội họp. Có gọi hay không? Chờ cùng Vương Phi sau khi thương lượng mới quyết định. Võ Thân Vương lớn tiếng hỏi. Các ngươi nói, cần phải đánh thế nào? Các tướng sĩ hô to. Phản đánh Ninh quân, đại hoạch toàn thắng. Võ Thân Vương vui vẻ cười to. Nếu là trước kia ta đáp ứng các ngươi, nhưng mà lần này không được. Bởi vì lần này lãnh binh nhưng mà vợ ta. Ta là vội vã phải đi gặp phu nhân. Các ngươi đi phản đánh tốt lắm. Ta đi và phu nhân gặp mặt sau sẽ giúp các ngươi. Các binh lính lại là một hồi cười ầm lên. Võ Thân Vương nhìn các binh lính từng cái nụ cười rực rỡ dáng vẻ. Hắn ở trong lòng thả lỏng giọng. Tinh thần như ở đây. Tả Vũ vệ còn có cùng thiên hạ này bất kỳ một chi đội ngũ đánh một trận thực lực. Tiếp theo, chính là đợi trời tối. Nửa ngày trước, trời vừa tờ mờ sáng thời điểm. Ở Phan Hưng Hà Nam bờ Võ Vương Phi lớn trong quân doanh. Trung quân đại trướng bên trong. Tất cả cấp 4 trở lên các tướng quân đều đến. Bọn họ nhìn Võ Vương Phi. Chờ đợi quân lệnh. Tối nay Võ Vương thì phải phá vòng vây. Mà chúng ta còn ở mang nãng sơn trăm dặm ra. Các ngươi tính qua không có. Từ nơi này một đường không ngừng đều đuổi đến mang nãng sơn đại khái cần phải bao lâu? Tướng quân Đậu Dũng nói. Nếu như kỵ binh tập kích bất ngờ, cũng phải hơn nửa ngày. Nếu như bộ binh tập kích bất ngờ, lúc này lên đường vậy phải chạy đến Thiên Đại Hắc. Võ Vương Phi nói, cho nên để có thể gặp phải nghênh đón Võ Vương, ngày hôm nay chúng ta thì phải dẫn đầu phát động tấn công. Cản tại bờ bên kia Ninh quân binh lực xa không bằng chúng ta. Bởi vì bọn họ không dám điều đi càng nhiều binh lực tới đây. Cho nên nếu như chúng ta không đánh lại đi, vậy chỉ có thể là chúng ta bất lực. Nói đến đây, Võ Vương Phi nhìn về phía Đậu Dũng. Chủ công chuyện, cứ giao cho Đậu tướng quân. Đậu Dũng lớn tiếng nói. Đại tướng quân yên tâm. Nếu không có thể vượt sông bằng sức mạnh Phan Hưng Sông, đại tướng quân liền chém đầu ta. Võ Vương Phi gật đầu một cái. Ninh quân vậy sẽ đề phòng Võ Vương phá vòng vây. Cho nên bọn họ có thể đánh tướng quân thật ra thì đều ở đây mang nãng sơn bên kia. Bờ Bắc Ninh quân chỉ huy người tên là Thẩm San Hô. Người này là Ninh Vương dưới trướng duy nhất nữ tướng quân. Ta sẽ không khinh địch. Nhưng vậy phải nói cho các ngươi. Các ngươi có thể nghe ta hiệu lệnh. Do ta như vậy một người phụ nữ chỉ huy. Lại không thể bại bởi một nữ nhân khác. Quân sở các tướng lãnh chỉnh tề đáp một tiếng. Bọn họ những người này, Lương Châu quân và Ninh quân không có đánh qua, Việt Châu quân và Ninh quân ngược lại là đánh, nhưng trong Đại Hưng thành Việt Châu quân và Ninh quân không đánh. Bởi vì cái này chi đội ngũ là lớn kẻ gian địch lễ binh, không phải Lý Huynh hổ binh, còn dư lại vậy 50.000 phủ binh cũng không có và Ninh quân đánh. Bởi vì bọn họ cũng một mực trông nom Đại Hưng thành. Mỗi cái người cũng nghĩ. Sớm liền nghe thấy Ninh quân bên trong những tướng quân kia người người cũng rất lợi hại. Có thể người đàn ông thì thôi. Chúng ta làm sao có thể bại bởi một cái hạng người nữ lưu. Võ Vương Phi nhìn về phía một tên Lương Châu quân xuất thân tướng quân. Hứa Quân Kế, vậy nhìn như chừng 30 tuổi nam to con người tiến lên. Có thuộc hạ, Võ Vương Phi phân phó nói. Người mang theo tất cả kỵ binh hiện tại liền rời đi đại doanh. Lượn quanh đường đến thượng du đá bên kia cầu qua sông. Bên kia Ninh quân vậy nhất định có phòng bị, nhưng binh lực tuyệt đối sẽ không nhiều. Sông phá cầu đá phong tỏa sau đó, người lại lượn quanh trở về, đánh vào Ninh quân cánh hông, phối hợp đại quân qua sông. Hứa Quân Kế ôm quyền, thuộc hạ lập tức đi ngay, cầm tướng lệnh sau đó, sải bước rời đi. Quách Tùng Đức, ngoặc kép, Võ Vương Phi phân phó nói, cho ngươi 40.000 đội ngũ, ngươi lượn quanh đường đi hạ lưu, bên kia nước chảy vậy rất bằng chậm, ta đã phái người nhìn kỹ, qua sông sẽ không có vấn đề gì. Phòng thủ Phan Hưng sông Ninh quân số lượng vốn cũng không nhiều. Không thể nào lại chia phái càng nhiều binh lực tại hạ lưu trú đóng. Ngươi qua sông sau đó liền quanh co tới đây, tấn công Ninh quân mặt khác cánh hông. Quách Tùng Đức lập tức nhận tướng lệnh, thuộc hạ phải làm, Võ Vương Phi không dám trước thời hạn tấn công. Chính là sợ Ninh quân nhận ra được Võ Thân Vương tối nay sẽ phá vòng vây. Nàng lúc này hạ lệnh tấn công. Đến khi Ninh quân nhận được Phan Hưng sông nơi này báo hiệu, đã là gần nhất ngày sau. Nàng đội ngũ hẳn đã đánh Phan Hưng sông. Đến lúc đó Ninh quân lại phân binh nói, Võ Thân Vương bên kia áp lực vậy sẽ nhỏ rất nhiều. Ngụy Khánh Nghĩa tướng quân có đây. Tướng quân, tất cả cung tiễn thủ cũng giao do ngươi tới chỉ huy. Đậu tướng quân qua sông thời điểm, chỉ cần vừa lên bờ, người cung tiễn thủ phải theo sau áp chế Ninh quân. Ngụy Khánh Nghĩa tiến lên nhận lấy tướng lệnh. Phải làm, Võ Vương Phi nhìn về phía đám người. Ta từ mang trung quân, ở đậu tướng quân trước đánh qua một hồi. Đại quân nhất định phải ở nửa ngày bên trong toàn bộ qua Phan Hưng sông. Như có chỉ hoãn người, định chém không tha. Tất cả người ôm quyền lĩnh mệnh. Võ Vương Phi hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn xem trên mình chiến giáp. Cái này bộ áo giáp vẫn là Võ Thân Vương đưa cho nàng. Lúc ấy nàng còn cười đối Võ Thân Vương nói, có ngươi ở đây, cần gì phải ta mặc chiến giáp, không nghĩ tới một ngày kia. Là nàng mặc vào trượng phu đưa nàng chiến giáp tới cứu trượng phu. Hôm nay đánh một trận, cần các vị đồng tâm đồng lòng, anh dũng về phía trước. Ta nói thêm câu nữa các ngươi cũng cần phải biết, môn hạ ta làm ăn làm không thiếu, tài sản tích lũy ngàn vạn. Hôm nay trận chiến này như cứu ra Võ Vương, nhà ta tài ngàn vạn, tất cả đều chia đều cho các tướng sĩ. Võ Vương Phi nắm lên nàng đao bước về phía trước. Ta nói chuyện giữ lời, không chịu chư quân, mong chư quân cũng không phụ ta. Phan Hưng Hà Bắc Bờ, đại tướng quân Thẩm San Hô giơ ngàn dặm mắt thấy phía nam. Chân mày hơi nhíu lại tới, tiếng, lập tức trở về mang Nãng Sơn cho chủ công và đại tướng quân đưa tin. Bờ phía nam quân sở đã có động tác, mặc dù không xác định Võ Vương Phi là làm thế nào biết Võ Thân Vương tối nay phá vòng vây tin tức. Nhưng Võ Vương Phi quân sở, tất sẽ ở hôm nay tấn công. Thủ hạ nàng lính liên lạc lập tức khởi công, hướng phía bắc sông ra, truyền lệnh xuống, cầm Phan Hưng sông để cho. Thẩm San Hô ra lệnh một tiếng, tất cả quân rút lui 50 dặm. Thủ hạ nàng các tướng quân đều có chút bối rối. Không phải phải chết thủ Phan Hưng sông sao? Tại sao đột nhiên tới giữa thì phải lui về phía sau 50 dặm? Như vậy thứ nhất, cầm Phan Hưng sông hoàn toàn nhường cho quân sở. Cái này còn làm sao đánh? Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.